Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 195, ta muốn thể sẽ ngươi lực lượng. Converter Dung Kiều cảm ơn ơ. Ta vô địch rồi, đề cử nguyệt phiếu, Frank tiên sinh, lãnh chúa đại nhân nói đúng. Ta biết ngươi đã cứu lãnh chúa đại nhân, cho nên chúng ta không đối ngươi ra tay. Gia nhập chúng ta đi, nơi này có thể cho ngươi câu trả lời mong muốn. Scott không biết lúc nào xuất hiện, lúc nói chuyện, để cho Frank vậy sợ hết hồn. Làm sao nơi này lại nhô ra một cái thiên không kỵ sĩ? Do Sangeler còn trẻ, cái này xâm lâm trấn nhỏ từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy? Frank, lại nói cho ngươi một cái tin. Có lẽ ngươi có thể dùng tin tức này giao nộp. Snyder chết, bị La Đường giết. Sangeler hầu tước cao giọng nói. Ai? Snyder, giáo chủ Snyder. Frank mặt đầy khó tin. Không sai, chính là giáo đình được gọi là thứ nhất chủ giáo Snyder. Bao gồm hắn mang thuộc hạ, toàn bộ chết, ngươi có thể theo vương quốc Garnet nói, những thứ này đều là ngươi giết, bỏ mặc ngươi đã từng thiếu ân tình nào, những thứ này vậy đủ thường lại. Hơn nữa chiến tích này, cũng để cho bọn họ không dám lại tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi cũng có thể ở lại xâm lâm trấn nhỏ, là ngươi mục tiêu chân chính phấn đấu. Các ngươi vây giết liền Snyder. Không, là lãnh chúa đại nhân dùng một chiêu, vừa đối mặt chém giết Snyder. Scott cường điệu nói, Frank nhìn về phía La Đường. Cái này hắn cảm giác tương đối kém tuổi trẻ. Thật chẳng lẽ là thần tứ kỵ sĩ, có thể mượn được thần linh lực lượng. Vừa đối mặt trong nháy mắt giết Snyder. Sợ rằng chỉ có phong tước hiệu cường giả có thể làm được chứ. Hắn không biết phong tước hiệu cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng là căn cứ cổ tịch ghi lại, phong tước hiệu cường giả thực lực quả thật đặc biệt khủng bố. Giấc mộng của hắn muốn vậy vẫn là thành là phong tước hiệu cường giả. Đáng tiếc hai mươi mấy năm trước liền đột phá đến thiên không kỵ sĩ, nhưng hôm nay vẫn là thiên không kỵ sĩ. Ta nói là ngươi mục tiêu chân chính phấn đấu, không phải làm trò đùa. Ta cảm thấy ở chỗ này ngươi cơ hội lớn nhất, nhưng đầu tiên ta muốn ngươi hiển thị kỵ sĩ lời thề, vĩnh viễn thành tâm ra sức xâm lâm trấn nhỏ, ngươi liền có cơ hội hoàn thành mơ ước. Sangeler hầu tước cười rất thần bí. Nơi này có thể để cho ta thành là phong tước hiệu kỵ sĩ. Sangeler, ngươi căn bản không biết phong tước hiệu kỵ sĩ có bao nhiêu khó khăn. Quốc sư cùng giáo hoàng cũng bất quá là dựa vào trước để lại thần khí mới làm được, mà thần khí phần lớn đều đã phá hủy, ta lại không tìm được qua. Xâm lâm trấn nhỏ có, ngươi tin không tin? Đây là ngươi tốt nhất cơ hội, nếu như bỏ lỡ, có lẽ ngươi cả đời vậy chỉ thực lực này. Sangeler hầu tước mặt đầy ung dung. Frank nhìn về phía La Đường. Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi nói cho ta, Sangeler nói có phải là thật hay không? La Đường rất chăm chú nhìn Frank. Là thật, chúng ta nơi này có một vị cao thủ, có thể dạy đạo ngươi thành là phong tước hiệu kỵ sĩ. Nhưng là ngươi phải hiển thị kỵ sĩ lời thề, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Frank không chút do dự. Ta Frank thề, nếu như ở xâm lâm trấn nhỏ có người có thể giúp ta thành là phong tước hiệu kỵ sĩ, ta nguyện bảo vệ xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa La Đường. Như trái lời thề nói, nguyện thần minh hạ xuống thần phạt, linh hồn tiêu tán, tướng tưng thân là một vị lãnh chúa, cần mời chào càng nhiều hơn cường giả bảo vệ mình lãnh địa. Trợ giúp Frank đạt thành mục tiêu, có thể lấy được khen thưởng. Lãnh chúa bảo vệ Khải, lãnh chúa bảo vệ Khải, nghe thật giống như theo lãnh chúa chỉ huy kiếm là một bộ. Lãnh chúa chỉ huy kiếm uy lực, La Đường là tự mình lãnh hội qua. Kia bảo vệ Khải, tất nhiên cũng là bảo toàn tánh mạng thần khí. chỉ là hắn trước bất quá là theo Sangeler hầu tước nói lắc lư Frank. Hết thảy các thứ này đều phải mèo thần bút hỗ trợ mới được. Nếu như mèo thần bút không muốn chỉ điểm, hoặc là mèo thần bút khoác lác làm gì? Frank cũng không có xem Sangeler hầu tước nói như vậy thề, mà là hơi sửa đổi lời thề, từ bảo vệ xâm lâm trấn nhỏ biến thành bảo vệ lãnh chúa La Đường. Nếu như La Đường thân phận phát sinh biến hóa, hoặc là trấn nhỏ thay đổi lãnh chúa, Frank cũng chỉ tự do. Được, ta tiếp nhận ngươi thành tâm ra sức, theo để ta đi. La Đường cũng không có quấn quýt Frank mà nói, hắn không chỉ là đối với bản thân có lòng tin, cũng đúng mèo thần bút có lòng tin. Mèo thần bút sẽ bị mình dạy nên học sinh đánh bại sao? Nếu như Frank thành là phong tước hiệu kỵ sĩ, sau đó có cái gì không nên có cử động, có lẽ không cần La Đường nói gì, mèo thần bút liền sẽ đem Frank xé nát. 10 phút sau đó, Frank ngơ ngác nhìn trước mặt cao thủ. Con mèo này chính là cao thủ. Bút rất không hài lòng Frank ánh mắt. Vèo một cái biến mất. Frank bản năng muốn né tránh, nhưng là một con màu đen móng vuốt đã dừng ở hắn nơi cổ họng. Hắn lại liền một chiêu đều không né tránh. Người đối với ta hận không tôn trọng, muốn theo ta học tập. Ta không dạy. Bút nhảy hồi trên ghế nằm, chuyển cái thân nằm xuống. Frank nhìn xem La Đường. La Đường nhún nhún vai. Xem ra không phải ta không tin thủ cam kết, mà là chính ngươi đắc tội mèo thần. Ngươi là không cơ hội thành là phong tước hiệu kỵ sĩ. Vậy liền rời đi xâm lâm trấn nhỏ đi. Ngươi lên lần cứu ta, lần này ta cũng thả ngươi đi. Mèo thần. Frank biết, bất kỳ dám tự xưng thần cũng tuyệt đối là cường giả, thậm chí có thể thật sự là thần, nếu không thần minh nhất định sẽ hạ xuống thần phạt. Xâm lâm trấn nhỏ có một vị thần minh, vậy La Đường thật sự là thần tứ kỵ sĩ. Có thể xem La Đường đối với vị này mèo thần thái độ, dường như không như vậy cung kính chứ. Phốc thông, Frank trực tiếp quỳ một chân xuống. Được rồi, một người kỵ sĩ đại lễ. Frank là mới vừa rồi hành vi hướng ngài biểu đạt áy náy. Ta vô tình xúc phạm vĩ đại ngài, khẩn cầu mèo thần dạy ta như thế nào có thể thành là phong tước hiệu kỵ sĩ, ta nguyện vĩnh viễn đi theo ngài. La Đường không vui. Frank, người thật giống như là trước phát thề phải thành là ta thủ hộ kỵ sĩ. Frank nhìn về phía La Đường, đây không phải là như nhau sao? Ngươi cũng không phải là mèo thần lệ thuộc. Bút, ngươi là không muốn dạy hắn, vẫn là không biết dạy? Bút ngẩng đầu lên, ta biết đồ, ngươi không tưởng tượng nổi. Dạy cái phong tước hiệu kỵ sĩ mà thôi, có cái gì khó? Nó là thân phận gì? Những thứ này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cái này kêu Frank đứa nhỏ, chỉ là không đúng cách mà thôi. Nó chỉ điểm sau đó, không bao lâu liền có thể chân tránh có phong tước hiệu kỵ sĩ thực lực. Vậy chúng ta đánh cuộc, ta thắng, ngươi dạy hắn. Không, ngươi khẳng định lại làm xảy ra cái gì huề chuyện. Ngươi người này rất xảo quyệt, bất quá ngươi chịu cầm bên trong cơ thể ngươi năng lượng cho ta thể hội một chút, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi cho hắn một ít chỉ điểm. Bút đã sớm đối với La Đường năng lượng tò mò, làm một chút thật tốt phân tích một chút, xem cái đó gọi Tây Thống thần minh rốt cuộc là ai, có thể hay không cầm nó đón về. Có thể, vậy cứ quyết định như vậy. La Đường trực tiếp đáp ứng, để cho mèo thần bút càng thêm nghi ngờ. Thằng nhóc này thật sự là thần tứ kỵ sĩ, sẽ không sợ ta nhìn thấu hắn lực lượng thuộc tính. Frank, người trước đi ra ngoài một chút, ta theo bút trò chuyện mấy câu. Frank đứng dậy, bước lui ra gian phòng, hai tay đóng cửa phòng lại, xoay người đứng ở cửa, một bộ môn thần dáng điệu. La Đường hướng về phía bút đưa tay ra, tới đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https